Laura Blacklock. Đi hay về thế? Hỏi hay đấy. Nhờ ban kiểm chứng tin tức rồi báo tôi nhé. Bài về mấy tổ chức ngon hay lắm. Mừng trở lại. Chào lo. Bài báo hay lắm. Cảm ơn. Hay đấy. Tốt lắm. Tôi vừa đọc xong. Quá hay. Cảm ơn cô. Trời ạ. Lo, có rảnh chút trước khi họp ban biên tập chứ? Có, chờ chút. Chuyến bay về thế nào? Chuyến bay thứ hai dài 4 tiếng trên máy bay cánh quạt 8 chỗ chỉ bị trễ có một ngày, khỏi nói, tôi tận hưởng từng phút một. Đó là sự mỉa mai khô khan của một kẻ mệt lử vì lệch múi giờ nặng, hay sự uể oải đó xuất phát từ chuyện gì sâu xa hơn thế? Chúng đã giành chết cô gái ấy. Tôi biết, chúng đã giết cô ấy. Chỉ vì cô ấy đồng ý nói chuyện với tôi. Con người ta vốn có thể tàn ác mà. Mà biết gì không? Đôi khi, tôi chỉ ước họ đừng làm mấy chuyện tàn ác như thế. Tôi muốn được bất ngờ cơ. Ta đang nói tới vụ ăn chặn tiền quỷ ngo của những đứa trẻ đang chết đói, hay là quá khứ tình ái lận đận của cô vậy? Ừ, nghiêm túc dùng đi. Cảm ơn cô. Tôi nghiêm túc mà. Ha. Chú ơi. Ôi, vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo nào đấy? Lượng đi. Mối tình thảm họa, lần trước nữa. Ồ. Ben Morgan à. Ben Morgan. Anh ta muốn gì? Chịu chết. Chắc muốn đòi đóng đĩa than nhật quý giá anh ta chất đầy ở căn hộ của tôi. Sao hả? Lo, cô không cần lao đầu đi làm hôm nay đâu. Nghỉ ngơi chút đi. Tôi không giỏi nghỉ ngơi cho lắm. Hỏi Ben thì biết. Vậy, tiếp theo là gì đây? Ta có tin nội bộ cho vụ tham nhũng FIFA, nếu cô vẫn còn hứng thú. Biết gì chứ? Có cái này vừa mới tới và có thể lấy lại niềm tin của tôi vào con người đó. Anh Lindstad, cô biết chứ? Người thừa kế công ty vận tải biển Na Uy. Ung thư máu giai đoạn 4. Và chồng cô ấy đang thành lập một quỹ mang tên vợ. Nghe đầy hứng khởi nhỉ? Nhưng khúc này mới hay này. Anh ta muốn đưa cả hội đồng quản trị lên du thuyền bự chảng của mình để dự buổi gala gây quỹ ở Na Uy. Muốn mời tôi tham gia, viết bài, kêu gọi sự chú ý. Để tôi hiểu cho rõ nhé. Người phụ nữ tội nghiệp đó bị bệnh, và giờ, đám tỷ phú mà cô ấy quen biết mới bừng tỉnh rằng ung thư thật khủng khiếp, họ nên làm gì đó. Mà chỉ khi cô đi cùng, ca ngợi họ tốt đẹp cỡ nào à? Ừ, đại khái thế. Dĩ nhiên là theo phong cách viết báo của tôi. Thế câu chuyện là gì? Thôi nào, đây là câu chuyện nhân văn giữa thời buổi vô nhân tính mà. Cô vừa bảo tôi cần nghỉ ngơi còn gì? Miễn là nghỉ tạm thời. Không phải nghỉ phép dài ngày. Tôi tin là ngành báo chí điều tra gai góc có thể tồn tại mà thiếu tôi một tuần. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Chào mừng lên du thuyền Aurora Borealis. Con tàu đẹp quá. À, giày của cô, thưa cô Blacklock. Giày, giày, vâng. Xin lỗi, tôi làm gì sai à? Giày sẽ để hết ở giỏ đằng kia à, chúng tôi có dép đi trên tàu, tất, hoặc giày tập gym. Có đủ cỡ cho cô. Cô chỉ cần báo thôi. Vâng. Cảm ơn. Lần đầu, ai cũng hiểu sai mà. Vâng. lần đầu đi du thuyền hả? Tôi chưa rõ phép tắc trên du thuyền lắm. Tôi gọi nó là phép du thuyền. Tiện đây, tôi là Laura. Chào anh. Adam Sutherland. Rất hân hạnh. Cô dùng champagne chứ? Cảm ơn. Giờ thì sớm quá với tôi. Xin chào. Chào. Chào, tôi là Carla. Tiếp viên trưởng. Cô sẽ ở cabin số 8, mạng phải. Ngắm bình minh tuyệt đẹp. Bác sĩ Meta, ông ở cabin 2, gần cô liên sát nhất. Cảm ơn cô. Không có gì. Anh là bác sĩ của cô liên sát à? À. Thật ra tôi là bạn cũ của Richard. Từ khi En lâm bệnh, tiếc là tôi lại thành người thường trực trong cuộc sống của họ. Cô ấy đã chiến đấu hết mình. Toàn hàng lầu A. Từng thùng luôn. Tôi xin phép. Thomas. Hey đi. Ôi, Robert. Lão già tinh quái này. Không uổng phí thời gian nhỉ. Nhìn anh bảnh đấy. Gầy đi à. Tại lo nghĩ ấy mà. Có biết bao siêu du thuyền và hải trình trên khắp thế giới này, vậy mà. Ben Morgan. Ôi, không tin nổi. Trời đất. Anh đã cố gọi cho em. Sao tôi không bất ngờ khi thấy anh ở đây nhỉ? Tất nhiên rồi. Benjamin. Cơ. Đây là, Lo và tôi vốn quen nhau. À. Dân báo chí biết nhau. Hai người từng làm chung à? Không. Không, vậy là từng làm chuyện khác cùng nhau chứ gì? Cần một thủy thủ canh chừng để lịch sử khỏi lặp lại thì nói tôi nhé. Không cần đâu. Cảm ơn anh. Chuyện kết thúc lâu lắm rồi. Chà, mong là nó kết thúc trong êm đẹp. Đại loại thế. Nghĩa là không. Nghĩa là không. Tôi. Tôi động vào nỗi đau rồi. Ngại ghê. Tôi sẽ. Hai người cứ, để tôi, ừ, rồi, chắc thế tốt hơn. Sao cô ấy lại mặc quần jean? Có quy định trang phục mà nhỉ? Đây là lần đầu anh nghe em nói tình sử của ta êm đẹp đấy. Thật sự thì đây là lần đầu em nghĩ đến tình sử của ta. Đau nha. Một, không à. Hai, không. Được, anh chịu thua. Anh Tyler, anh Jensen. Và vợ chồng ông bà Hitler và cô Blacklock. Thưa quý khách, giờ các tiếp viên đáng mến sẽ dẫn các vị về phòng. Và ngài Boomer sẽ dự tiệc rượu chào mừng sau. Laura, cô gặp phu nhân Hitler chưa? Chủ phòng tranh cho giới thượng lưu. Cô ấy từng ở Mayfair và quyết định di cư về phía đông để tìm kiếm chút. Thời thượng của thời thượng, chắc vậy. Sao cô lại làm thế? Hài hước đấy, Adam. Laura sẽ theo dõi ta suốt hành trình đấy. À, ra cô là nhà báo của Boomer hả? Vâng, Laura. Lo. Hân hạnh, phu nhân Hitler. Ôi, đừng có thế nữa. Gọi tôi là Heidi thôi, được không? Đồng nghiệp tôi có đi xem triển lãm của cô. Cô ấy nói nó rất tuyệt. Ồ, phải đấy. Nghệ sĩ đó tự quay cảnh mình mất kiểm soát vì Rofinon, hết mặc đồ rồi lại cởi đồ. Và rồi các trợ lý đặt cô ta vào đủ tư thế ở nơi công cộng suốt 8 tiếng. Sốc tận óc luôn. Nghe thật, kinh khủng. Đến tôi còn thấy thế. Ý là, nó thật, tôm mô ngốc nghếch. Đến gặp cô nhà báo bé con của Richie này. Nhà báo à? Có ra gì không đấy? Tôi đang tính viết hồi ký đây. Ồ, cả thế giới sẽ nín thở chờ đón đấy. Ôi, xin lỗi cô Blacklock. Hành lý còn lại lẽ ra phải được mang xuống rồi. À không, có vậy thôi. Ồ, vậy cô muốn tôi dỡ đồ giúp không? Chú ơi, không. Tôi không muốn lôi cô vào bãi chiến trường đó đâu. Được rồi, các anh em. Khởi động thôi. Lên đường nào. Các bạn tôi. Anh ấy kìa. Người La Mã. Các thành viên hội đồng. Ồ, đây rồi. Xin chào mừng đến với Aurora Borealis. Aurora Borealis. Khi mới đặt làm con tàu này, tôi và em từng hình dung về một tương lai rất khác so với hiện tại. Phải. Đâu thể tô hồng sự thật. Ừ, cuộc chiến đã làm bọn tôi kiệt sức. Dù sao thì, bọn tôi đã suy nghĩ lại về ý nghĩa của chiếc xà lan khiêm tốn này. Và mọi người ở đây để cùng khai mạc dự án của chúng tôi. Đúng vậy. Tôi biết đây quả là cách làm từ thiện lạ lùng, 3 ngày trên một chiếc du thuyền xa hoa, nhưng số tiền mọi người đã quyên góp, một khoản đáng kể. Sẽ đến tay những người ngoài kia không đủ tiền chi trả cho các bác sĩ tư hay điều trị thử nghiệm. Nâng ly vì các vị. Vì anh. Phải đấy. Phải. Tôi biết hầu hết mọi người có mặt ở đây để gặp em. Nhưng rất tiếc, sau một ngày dài di chuyển, cô ấy cần nghỉ ngơi. Vậy nên tôi đề nghị, phải. Một bữa tối nhẹ, nghỉ ngơi sớm, để mai ta cùng chúc mừng thật long trọng với em. Được đấy. Tuyệt. Thấy sao nào? Tuyệt vời. Nhưng trước hết, có một bất ngờ thú vị đây. Ra gặp Danny nào. Không, đùa. Danny Taylor. Tưởng anh ấy ngỏng đồ chứ. Cũng suýt soát. Kỳ tích đấy. Danny. Ngầu lắm. Laura Blacklock. Chào. Tôi là Richard. Thật vui vì có cô ở đây. Cảm ơn nhiều. Nếu may mắn, Tommy, anh ta sẽ đem theo cả Viagra nữa. Ôi, tôi cần gì phải dùng nó. Đây. Cảm ơn. Boomer, lão già gân này. Khỏe chứ, anh bạn. Gặp anh thì tôi thấy khỏe hơn đấy. Em sao rồi? Cô ấy ổn. Chào mừng lên tàu. Cảm ơn. Chà. Cô nàng nào đấy? Laura là nhà báo đoạt giải. Cô ấy đang viết bài về quỷ. Tiếc nhỉ. Thứ cuối cùng tôi cần là một con ruồi bâu trên tường. Cảm ơn. Nhân tiện, mẹ tôi hâm mộ anh lắm. Ui. Tôi khoái cô rồi đó. Giờ, câu hỏi quan trọng đây, Richard. Ta đang ở vùng biển quốc tế rồi chứ? Vì tôi có một túi đầy nhóc hàng muốn chia cho những con người xinh đẹp này. Tôi không trả nổi đợt cai nghiện nữa đâu. Không, đùa đấy. Tôi cai sạch, sống xanh từ năm 1917 rồi. Vẫn duyên dáng ghê. Em đang ngầm điều tra gì à? Dẹp đi. Thôi nào, sau mấy lời dạy đời ngạo nghễ rằng anh e bán mình, Laura Blacklock không thể đến đây chỉ vì tiền được. Đây rồi. Ben mà em nhớ đây rồi. Tôi biết sao Ben gọi rồi. Sao? Rồi thế nào? Bất ngờ vui hay xui? Miễn bình luận. Đừng nói cô không thấy vui tí nào nhé. Champagne cũng khá được. Thôi nào, cô đã nói đây là nghỉ ngơi mà. Tận hưởng đi. Mới bên nhau chưa đầy 9 tháng. Lạ nhỉ? Cô ấy đâu giống gu của anh. Thôi nào. Đẹp vậy cơ mà. Nhìn cô ấy đi. Xinh đấy, cơ mà hơi nhạt nhẽo. Tôi rất xin lỗi. Không sao. Xin lỗi. Thế à? Nhớ giới thiệu tôi đấy. Ôi chào. Bộ váy lộng lẫy quá. Lát nữa có opera ngoài trời à? Xin lỗi. Tôi tưởng mọi người. Mặt hơi lố. Xin lỗi. Không. Đâu có, cưng. Cô sáng choang trong quả cầu lấp lánh đó. Có mùi ghen tị ở đây thì phải. Đẹp mà. Em đẹp lắm. Em tưởng ăn tối phải lên đồ nên, có sao đâu. Lấp lánh lắm. Cô Blacklock, nếu sau bữa tối cô có thể gặp cô Liên Sát, cô ấy sẽ rất cảm kích. À vâng. Được chứ. Cảm ơn cô. tôi là Sarik, trưởng bộ phận an ninh của ngài Boomer. Cô làm cho nhà họ bao lâu rồi? Đây là năm đầu tiên của tôi. Ở đây à, cảm ơn. Nếu cô đợi ở đây một chút, cô Linstad sẽ đến gặp cô ngay. Thư viện. Nơi duy nhất trên tàu tôi nhất quyết phải tự thiết kế. Cô Linstad, cảm ơn vì đã mời tôi. Cứ gọi tôi là En, làm ơn. Rất vui vì cô đồng ý đến. Tôi có theo dõi các bài báo của cô. Phóng sự điều tra trên Guardian của cô về những người phụ nữ cúc dũng cảm thực sự ám ảnh tôi. Chính tôi đã mời cô đến. Công việc của cô rất ý nghĩa. Đem tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Cảm ơn cô. Để tôi gọi bác sĩ nhé. Tôi đã ngưng hết thuốc men rồi. Thuốc, truyền máu. Tất cả luôn. Đến một ngày, chỉ là tôi không chịu đựng nổi nữa. Việc phải sống như một bệnh nhân thật sự hút cạn năng lượng. Không có thuốc men, ta cảm nhận được điều đó rõ lắm. Rằng thời gian trôi nhanh thế nào? Tôi rất tiếc. Tôi đã thắc mắc liệu tôi có thể hỏi ý kiến cô một việc không? Tất nhiên rồi. Bài phát biểu của tôi cho buổi gala. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể xem qua nó. Đầu óc tôi không được như xưa nữa. Vâng. Cô cho đi hết tiền của mình nhé. Hào phóng quá. Tôi có thể hỏi vì sao cô làm thế không? Là để trả lại. Trả lại những gì đã lấy. Những năm qua, chúng tôi đã lấy quá nhiều rồi. Quỹ sẽ được trao cho những người thông thái hơn, tử tế hơn tôi và Richard rất nhiều. Quả là từ thiện mà không màng tới cái tôi. Sắp làm thức ăn cho Dung rồi, cái tôi gì nữa? Mai tôi muốn bàn tiếp chuyện này. Ở đây luôn được không? Tôi sẵn lòng giúp hết sức có thể. Lô ra này. Cảm ơn cô. Chào quý cô lấp lánh. Anh làm ca đêm đấy à? Nếu em có kế hoạch gì vui hơn thì để anh chuồng. Em đang cố để không lặp lại sai lầm lần thứ hai. Ui. Nhưng anh là một sai lầm tuyệt vời. Vậy sao? Tuyệt lắm à. Với em, và chú mới biết với bao nhiêu em khác nữa. Không sao đâu. Xin lỗi vì cuối cùng anh đã rất tệ. Cuối cùng anh đã rất tệ. Anh biết. Lời xin lỗi được chấp nhận. ở yên đó nhé. Cabin 8 gọi. Cô ấy nói có người rơi xuống biển. Gì cơ? Mà Oscar, có người rơi xuống biển. Có thể có người rơi xuống biển, mạn phải, cabin 10. Số 10 à? Giảm tốc, chuyển sang điều khiển bằng tay. Có người rơi xuống biển. Tất cả thủy thủ đoàn tập trung. Khẩn cấp, đây là Aurora Borelli, yêu cầu cứu trợ gấp. Tôi chưa gọi các hành khách khác. Khoan, cô ấy ở cabin 8 à? Vâng. Được rồi. Giao lại cho anh. Cảm ơn, Carla. Tôi nghe một tiếng ùng. Tôi ra ban công và thấy có người dưới nước. Bọn tôi sẽ quay lại tìm. Sẽ tìm được. Cô thấy ai? Tôi không biết. Chỉ thoáng qua thôi. Mà tôi đoán là người phụ nữ ở kế bên, trong cabin đó. Ở cabin 10 à? Vâng. Có chuyện gì vậy? Bọn tôi nhận tin báo có khách rơi xuống biển. Gì cơ? Ai? Em không biết. Em nghĩ là một phụ nữ, mà em không chắc. Vào đi. Người rơi xuống biển à? Có chuyện gì thế? Lát đâu? Anh ấy ở cabin 6. Cô biết anh ấy ở đâu chứ? Khách cabin 6 mất tích. Lát Jensen. Tất cả. Tôi kiểm soát được tình hình. Nếu cô, có người mất tích, ta phải tìm. Có người mất tích à? Cưng à, em có nghe thấy? Cô ấy không có đây. Tôi đã ngủ. Tôi không nghe cô ấy về giường. Có lẽ nào? Ôi chú ơi! Đã tìm thấy anh Jensen. Anh Jensen? Vâng. Ai gọi báo người rơi xuống biển? Laura Blacklock, nhà báo. Cô ấy nói là từ cabin 10 à? Vâng. Lạ là thế à? Đừng lo, em yêu. Cố ngủ tiếp đi. Để anh lo. Có một người phụ nữ. Cô ấy cao cỡ tôi. Tóc vàng, mặc áo trùng đầu. Cô ấy vừa ra khỏi phòng tắm. Tôi đã. Cô ấy. Tôi tình cờ vào đây. Tôi đã ở hành lang, lùi vào đây. Cabin này chưa từng có người ở, cô Blacklock. Cabin này luôn trống. Khách dự kiến ở đây đã hủy hai hôm trước. Cô, phải. Đúng thế. Có máu trên kính. Ngoài đây có máu. Ở đây. Đã có người ở ban công này. Đã có. Đợi đã. Không, đã có người ở ban công. Tôi có thể chứng minh. Con tàu di chuyển và cô ấy hút thuốc ở ngoài, nên tôi đã nhặt điếu thuốc. Hả? Nó không có đây. Cabin được dọn hai lần một ngày, nên... Nghe này, tôi... Tôi không tưởng tượng ra chuyện này. Đã đếm người xong. Cảm ơn. Gọi cứu hộ bờ biển. Hủy tín hiệu khẩn cấp. Cứu hộ bờ biển. Anh gọi cứu hộ bờ biển à? Dĩ nhiên. Họ sẽ tìm tiếp chứ. Bọn tôi đã kiểm tra rồi, thưa cô. Tất cả đều có mặt. Có người ngoài kia. Có thể họ còn sống. Tôi nghĩ mọi người nên quay về ngủ thôi. Cũng khá muộn rồi. Ngủ ngon, cô Blacklock. Đâu thể, tôi rất xin lỗi, cô Blacklock. Không. Nghe này. Chuyện này rất... Nhắc tất cả thủy thủ đoàn là cấm vào cabin 10 đến khi cập cảng ở Na Uy. Rõ à. Xin lỗi cô Blacklock, cô chắc là sẽ ổn chứ. Tôi lấy trà cho cô nhé, hay... Không à. Được rồi. Vậy chúc ngủ ngon. Xin chào. Cô bấm chuông à? Vâng, tôi không vào được mạng. Rất xin lỗi, cô Blacklock. Nhưng hệ thống đang trục trặc. Đội kỹ thuật đang kiểm tra à, tôi lấy cho cô ít tài liệu đọc nhé. Thô. Được rồi, cảm ơn. Vâng. Anh Boomer. Ồ, cứ gọi tôi là Richard thôi. Người phụ nữ tôi thấy tối qua ở cabin 10. Không có gì phải xấu hổ đâu. Cô tin điều mình thấy là thật mà. Là thật mà. Tôi muốn gặp thủy thủ đoàn. Nếu cô ấy là một trong số họ. Ý cô là một nhân viên của tôi đã lẻn vào cabin 18 lúc khách đến à? Khách đã có mặt đủ hết. Vậy còn ai được nữa? Phải. Đi gặp thủy thủ đoàn nào. Trừ giám đốc kỹ thuật và thuyền trưởng, đang ở trạm làm việc khi tàu chạy, đây là thủy thủ đoàn của ta. Xin lỗi vì sự bất tiện này, cô nhận ra ai không? Tôi hiểu bản năng nghề báo mà. Giám đốc kỹ thuật. Là đàn ông. Cô đang tìm phụ nữ nhỉ? Mong là họ không đánh thức cô tối qua. Không, tôi ngủ lại được mà. Giờ có tiện để ta tiếp tục cuộc trò chuyện hôm qua không? Tôi thấy mệt quá, nói thật là vậy. Là bởi đống thuốc men này. Nó thật sự làm tôi kiệt sức. Tôi nghĩ tối nay tôi cần nghỉ ngơi. Tôi xin lỗi. Mong cô thấy khá hơn. Chú ơi, họ đều nghĩ em điên. Không, thôi nào. Đâu ai thích bị dựng dậy giữa đêm. Họ sẽ quên thôi. Em biết em thấy gì? Trời tối mà. Không phải. Lúc em thấy cô ấy ở cabin 10, trời đâu có tối. Em đã thấy cô ấy. Cô ấy đi ra từ phòng tắm. Tụi em nhìn thẳng vào nhau. Tụi em còn nói chuyện nữa. Cô ấy đã nói. Giờ sao? Cô ấy biến mất tiêu. Mà em làm gì ở cabin của người khác? Em đã tránh mặt anh. Hả? Lúc đó anh đang cho Grace xem ảnh ở hành lang, nên em chỉ... Đợi đã. Anh đã chụp ảnh từ lúc đến đây. Em xem nào. Này, xin phép à nha. Lúc ta đến nha. Ừ, nếu có ảnh cô ấy đến, thì không ai chối được là cô ấy tồn tại. Anh phải chụp ảnh mọi người. Nhiệm vụ mà. Vậy ư? Đó không phải ảnh trên tàu, khoan. Chà, anh thực sự. Anh giao du với họ suốt nhỉ? Chú ơi, là cô ấy. Là cô ấy. Người phụ nữ mà em thấy. Chính là cô ấy. Lo. Lo, đây là ảnh một người lạ, chụp ở một bữa tiệc vài tháng trước. Lo, khoan đã. Này. Này, nghe này, từ từ thôi. Mình bàn xem nên nói sao đã. Tôi tìm ra cô ấy rồi. Người phụ nữ trong cabin 10. Chính là cô ấy. Ảnh gì đây? Ảnh từ tháng 5, tôi nghĩ vậy. Tiệc do Adam tổ chức ở Groucho. Ừ, bữa đó vui ghê. Xin lỗi. Đây là ảnh của cô gái nhìn giống người phụ nữ trong cabin 10 à? Không, đó là người phụ nữ tôi thấy, ở tiệc do một vị khách của anh tổ chức. Cô ấy là ai? Adam, anh biết không? Tôi không biết. Gì cơ? Không. Chưa từng thấy cô ấy. Anh ở trong ảnh với cô ấy mà. Được rồi. Chà. Có cả tá cô gái trông như thế. Hầu hết phụ nữ, tất cả. Chỉ là một cô gái thôi. Mấy cô vây quanh Adam nhìn cứ na ná nhau ấy mà. Ừ, cảm ơn, Tomo. Chẳng ai hỏi ý kiến của anh cả. Biết gì chứ? Lo này. Laura. Tôi không biết người này là ai cả. Nhé. Laura, tôi chắc chắn là trải nghiệm hôm qua của cô rất ám ảnh. Nhưng có đúng không khi tôi nghĩ là, chỉ mới vài tháng trước, cô đã chứng kiến một vụ giết người ư? Elena. Xin lỗi. Sao anh biết chuyện đó? Rao An kể với anh chuyện xảy ra với cô gái mà em phỏng vấn. Sao anh lại kể cho họ? Vì anh lo cho em, lo. Cũng không có gì là khi hình ảnh của xuất hiện trở lại, nhất là trong những lúc chập chờn giữa tỉnh và mơ. Tội nghiệp. Cứ mặc kệ nó đi, cô gái. Tôi thấy mấy bóng người nhỏ bé nhảy múa bên khóe mắt mình suốt. Cũng đẹp ra phết. Chú ơi, không tin nổi. Đừng xấu hổ, cưng. Không sao mà. Adam. Khai thật đi. Anh có đưa ai đi lậu lên tàu không? Tôi định thế rồi, mà không được. Laura, nếu giúp được, tôi có thể nhờ Sigrid tìm người phụ nữ trong bức ảnh đó. Mà tôi phải nhờ cô để ý đến mục đích của chuyến đi này. Vì tôi, vì vợ tôi, và khách khứa của tôi. Nghe này, tôi nghĩ quan trọng là cô thấy thoải mái ở đây. Shit. Ta sắp xếp cho cô Blacklock một buổi spa nhé. Thứ gì đó thư giãn. Tôi nghĩ nó có thể, vâng ạ. Có thể giúp ích, nhỉ? Đây là hỗn hợp tro núi lửa, than bùn cận bắc cực, và các loại dầu tự nhiên. Khi cô tắm, nhiệt sẽ kích hoạt chúng. Nó làm dịu cơ bắp, giải tỏa căng thẳng. Ổn cả chứ à? Ai vừa ở phòng này? Lúc nào à? Vừa xong. Lúc tôi đang tắm ấy. Là cô à? Lúc đó tôi phải đưa khăn đi giặt. Có chuyện gì sao? Cô có viết gì không? Ồ, chào. Dính bùn kìa. Anh đã vào phòng tôi à? Xin lỗi, vào phòng cô. Phòng trị liệu. À không, tôi vừa ra khỏi phòng xông hơi, đang định đi massage đây. Nếu được. Cô hơi ám ảnh về tôi nhỉ? Tôi cần xem camera giám sát. Cô muốn xem gì? Spa. Bất cứ ai ra vào đó trong vòng 20 phút vừa qua. Xin lỗi cô Blacklock, mà khi khách lên tàu, mọi camera đều tắt. Gì cơ? Camera tắt sao? Vâng. Ai ra lệnh đó? Việc đó khá bình thường khi trên tàu có nhiều khách tiếng tăm. Họ thoải mái hơn nếu họ biết họ không bị theo dõi. Chết tiệt. Chết tiệt. Chú ơi. Họ nói rằng không ai ở cabin đó, nhỉ? Đây là chuyến hải trình đầu tiên. Nếu không ai ở cabin đó, thì đây là tóc của ai? Dù tóc này của ai, họ đã rơi xuống biển. Anh hiểu. có thể em không ưa bọn họ. Nghe này, em không ở trong giai đoạn hậu chấn thương tâm lý hay gì cả. Em cũng không tưởng tượng ra cái gì. Không, ý anh đâu phải vậy, lo. Ý anh là em đâu cần là người xử lý nó. Nghe này. Trong 36 giờ tới, ta vẫn mắc kẹt trên con tàu này. Nếu Nielsen không tìm ra cô gái đó và em vẫn thấy vậy khi ta cập bến, anh sẽ đi cùng em đến báo cảnh sát rằng một cô gái có chỗ tóc đó bị mất tích. Nhưng giờ mà làm căng quá sẽ chẳng giúp gì cho em cả. Bọn họ có quyền thế. Hoặc chí ít là có hẹn ăn trưa với mấy người như vậy. Em mà chọc giận họ. Cô có một ngày dài nhỉ? Cô thế nào rồi? Đến đây, giúp tôi chút. Vậy cô và Lát đã gặp nhau thế nào? Hội đồng quản trị của anh ấy lo là kiểu anh hùng độc thân đó lỗi thời rồi. Họ nghĩ một chuyến đi cuối tuần với tôi, trưng lên mạng xã hội, sẽ khiến các cổ đông tin họ được dẫn dắt bởi con được đầu đàn đầy nam tính. Khoan, là hai người không thực sự, không hề. Làm màu thôi. Nói thật, tôi không nghĩ anh ấy thích phụ nữ. Cũng ấn đó. Cô muốn chụp ảnh tự sướng không? Miễn phí. Nào, tăng tương tác mạng xã hội của cô đi. Sẵn sàng chưa? Cưng quá. Tôi ngưỡng mộ những gì cô làm lắm. Tôi nghĩ tôi có thể đã trở thành nhà báo nếu không quá, cô biết mà. Cô được uống rượu khi đang làm việc à? Chà, mừng cho cô. Hồi những năm 90, tôi từng làm cho một phòng trưng bày tuyệt vời ở Mayfair. Bữa trưa là một cuộc thách uống tay đôi đến chết bằng martini. Cô hay ngủ trong bồn tắm lắm à? Chỉ khi bọn tôi cãi cọ thôi. Cãi cọ về chuyện gì? Nói thật là, sáng hôm sau chẳng ai nhớ gì cả. Và hầu như chẳng có vết bầm nào, nên, nếu có, thì là tôi bị. Tôi chỉnh cổ áo cho nhé. Là tôi sẽ không tập mạch quá. Cô không muốn làm họ khó chịu đâu. Nhất là cô ấy. Cô không sao chứ? Ừ, tôi ổn. Sao anh quen Richard và em? Tại tôi cũng giàu. Phải, tôi. Tôi tạo dựng một công ty công nghệ. Richard đã rất ấn tượng và đầu tư, một việc làm đúng đắn. Trí tuệ nhân tạo và nhận diện khuôn mặt. Chắc hẳn hầu hết mọi người đều biết câu chuyện đằng sau việc này, đó là tôi muốn cho em một lý do để tiếp tục chiến đấu. Để tạo ra một kỷ niệm thật đẹp và cô ấy cũng sẽ cảm thấy như tôi. Và sẽ thật tội lỗi nếu rời khỏi thế giới này mà chưa đặt chân lên một. Anh rất tự hào về em yêu. Và anh rất biết ơn vì. Xin lỗi. Cảm ơn tất cả vì đã đến đây. Em thực sự không biết phải nói gì cả. Em chỉ. Chị. Ôi, cưng à, buồn ghê. Không sao đâu. Em ổn chứ? Xin lỗi. Mời mọi người thưởng thức bữa tối. Nâng ly nào. Vì cưng. Nâng ly. Đến những vì sao, tình yêu của anh à. Đến tận đại dương kia. Đến khi những bánh xe, tình yêu của anh, à đến khi những bánh xe cuộc đời lăn qua anh. Hay quá, tuyệt, cảm ơn. Em yêu dấu. tâm hồn tuyệt đẹp của cô sẽ luôn cháy sáng rực rỡ, cưng nhà. Cô còn nhớ bản song ca ta đã hát Amalfi bao năm trước chứ? Có. Nhỉ? Tôi thấy mệt quá. Được rồi. Chắc tôi phải đi ngủ đây. Ôi không. Để anh giúp. Không sao. Ngủ ngon nhé, cưng. Để tôi hát ru cho cô ngủ, cưng à. Là bài đó. Tôi nhớ ra rồi. Ừ, hay lắm. Cảm ơn Danny. Cất lên lời ca, bằng những từ yêu thương em thấy sao? Những từ yêu thương ấy làm em trông thật sắc sảo khi anh rơi xuống trái đất này. Anh muốn bước qua bùn lầy anh chưa từng thấy đêm tối. Anh muốn ôm thật chặt lấy em, để em được thấy yên bình. Giá anh có thể vẽ. Có một đàn cá voi không xa đây lắm. Bác sĩ, chắc là không muốn đi cùng chứ. Tôi sẽ ở lại với bệnh nhân. Chào. Cô Blacklock, mọi chuyện ổn chứ? Cô bị lạc à? Thật ra, tôi muốn nói chuyện với vài người trong thủy thủ đoàn. Vâng. Nghe này. Có ai từng thấy cô gái này trên tàu không? Không. Rồi. Mọi người chụp cho các thành viên còn lại trong đoàn xem được không? Tôi hỏi câu này nữa. Lén đưa ai đó lên tàu mà không để thủy thủ đoàn thấy có khó không? Tôi không nghĩ ông bà chủ muốn bọn tôi bàn chuyện này với cô đâu. Cô không muốn ngắm cá voi à? Tôi chịu lạnh kém lắm. Đó là cầu thang dành cho thủy thủ đoàn mà. Vâng. Tôi chỉ muốn xem phần còn lại của du thuyền thôi. Tôi phải về chỗ em. Tận hưởng yên bình và tĩnh lặng khi còn có thể nhé. Không. Nhiếp ảnh gia thực thụ gì mà thế hả? Tại cô làm tôi phân tâm đấy. Sao đây? Tôi chỉ là một gã cố làm việc của mình thôi. Lát nữa ta chụp tiếp cũng được. Tôi còn một bộ đồ khác. Để tôi đem cả hai máy ảnh. Cô muốn uống ly nữa không? Được. Tôi sẽ đi với anh. Có người lo việc đó cho ta rồi. Nghĩ về Lộc Chúa ban đi. đưa anh ấy đi ăn tối đã. Em nhớ là anh, chú ơi. Gì thế? Sao thế? Cứu cô ấy. Cứu. Cô ấy chảy máu kìa. Cứu cô ấy đi. Này. Nhìn anh đi. Black Lock. Lò, không sao đâu. Tụi anh chỉ đang cố hiểu đã có chuyện gì. Em nói rồi. Có người đẩy em xuống. Hẳn là anh đã thấy. Tôi quay lại cầu ngay sau khi thấy cô. Mà lúc đó cô một mình, cô Black Lock. Ai đó trên tàu đang cố giết tôi. Laura. Để bịt miệng tôi. Tôi hình dung được cô trải qua những gì. Mà tôi khá chắc chỉ có cô trên bong đó. Tôi không tự ngã, không. Nghe này, tấm che đâu thể tự đóng được. Cưng à, sao cô lại là mục tiêu chứ? Anh mất một cúc áo. Anh đã vào phòng tôi à? Không, đâu có. Chú ơi, anh đã vào phòng tôi. Lo, bình tĩnh. Chú ơi. Đồ của em đâu? Đồ gì? Đồ của em đâu? Đồ của em ấy. Bộ đồ em đã mặc, áo khoác của em. Đồ của cô đã được đem đến phòng giặt là rồi. Cô làm gì vậy? Thưa cô. Không sao. Cứ kệ cô ấy đi. Rồi. Thưa cô, chúng tôi để đồ của cô ở đây. Chúng tôi đã cố hong khô điện thoại, mà. Có một cái túi kéo khóa. Nó ở trong túi áo khoác. Chỉ có thế này thôi. Tất nhiên rồi. Em đây rồi. Không, tránh xa tôi ra. Nào, lo. Lại đây. Không, đừng. Em bị gì vậy hả? Kẻ làm chuyện này đã lục áo khoác của tôi. Tóc đó nằm trong áo khoác của tôi. Em nghĩ anh có liên quan à? Chỉ mỗi anh biết về chỗ tóc đó. Mỗi anh. Anh xin lỗi. Nhé. Anh đã nói với mấy người khác. Là em có vài bằng chứng. Họ nghĩ em mất trí. Anh chỉ bảo vệ em thôi, nhé. Đừng giúp gì nữa cả. Danny, thật đấy, thôi nào. Còn buổi gala thì sao? Cô ta đã cố tự dìm mình, nhỉ? Tiếp theo sẽ là trò gì? Tôi sẽ yêu cầu cô ta rời tàu. Anh đã có thể có một cái xác trên tàu này đấy. Một cái xác? Tôi không có thêm tai tiếng được. Làm ơn, anh biết mà. Nghĩ lại đi. Có gì đó không ổn. Tôi phải đi đây. Tôi xin lỗi. Nhé. Em hâm mộ lắm. Rõ ràng cô ấy từng là nhà báo giỏi. Cô ta phiền ghê. Cô ta mất trí rồi. Còn ngôi sao nhạc rock nào khác đang rảnh không nhỉ? Làm tốt lắm. Đồ khùng. Không, thật đấy, làm tốt lắm. Hả? Khoan đã. Mọi người không thấy đáng ngờ ư? Tôi bị đẩy xuống bể bơi và anh ta bỏ đi sao? Anh ấy bỏ đi vì sợ điều cô sẽ làm tiếp. Rồi. Cũng như bọn tôi thôi, nói thật đấy. Này, cô nghĩ Danny có thể đẩy ai đó xuống biển thật à? Biết đâu đấy. Còn ai nữa? Cô nghĩ tôi dám không? Ừ, tôi thì sao? Cả hai người đều đâu chứng minh được người kia quay lại cabin lúc nào. Thật sự đấy. Không, cô điên thật rồi, điên đến mức khó tin luôn. Chẳng có cái xác nào dưới nước cả, lo. Chẳng có cái xác nào cả. Cô đã ngủ. Cô đi vòng quanh, mơ màng, và cái đầu rối bời, thèm khát sự chú ý của cô đã tưởng tượng ra hết mọi chuyện. Nên là dẹp đi. Vì Chúa. Cô làm mất vui đấy, lo. Độc hại phết. Đợi đã. Chú ơi. Không, đợi đã. Cô là ai? Tôi đã thấy cô chết đuối. Không, không phải. Nhìn đi, cô thấy tôi rồi đó. Tôi còn sống. Dẹp chuyện này đi. Tôi đã cảnh báo cô rồi. Cô viết lời nhắn lên gương à? Sao cô lại đẩy tôi xuống hồ bơi? Không phải tôi. Ai lấy tóc khỏi áo khoác của tôi? Dừng lại đi. Hắn sẽ giết cô. Cô phải dừng lại. Ý cô là ai? Chuyện là sao? Ai rơi xuống biển? Dừng lại. Hắn sẽ giết cô đó. Chú ơi. Em. Tại sao? Giúp với. Không có thuốc men, ta cảm nhận được điều đó rõ lắm. Đống thuốc men này. Nó thật sự làm tôi kiệt sức. Là bài đó. Tôi nhớ ra rồi. Mai tôi muốn bàn tiếp chuyện này. Cô là ai? Tôi biết cô không phải em. Cô không biết em đã ngừng dùng thuốc. Cô quên rằng ta có hẹn nói chuyện vào hôm sau. Chính em đã rơi xuống biển, phải không? Và kể từ đó, cô đã giả làm cô ấy. Nó chưa từng nằm trong kế hoạch. Giọng mà tôi nghe trong phòng tối hôm đó là của ai? Đó là... Ồ, tôi ngốc thật. Là Boomer, phải không? Đó là... Anh ta biết rằng... em đã tước quyền thừa kế của anh ta. Tôi không ngờ anh ta định giết cô ấy. Lẽ ra tôi chỉ giả vờ làm em một ngày thôi. Để gặp gỡ vài luật sư. Ký di chúc. anh ta nói đó chỉ là diễn xuất. Bật đi và cho tôi biết anh nghĩ gì. Rồi. Có một phần mềm. Kiểu như nhận diện khuôn mặt. Anh ta tiếp cận tôi qua Facebook. Anh ta mời tôi đến một bữa tiệc ở London. Bao hết mọi thứ. Tôi chưa từng được đề nghị số tiền lớn như vậy. Cô phải thoải mái với tôi, mọi chuyện mới tróc lọc được. Richard. Gì vậy? Cái gì đây? Cô là ai? Sao cô ấy? Anh điên rồi. Em, bình tĩnh. Anh điên thật rồi. Bình tĩnh. Im đi. Nghe này, hãy. Im ngay. Im. Cô chỉ để lại cho tôi một khoản trợ cấp tội nghiệp ư? Cái gì? Cô. Không sao hết. Em. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm thế. Không. Không phải thế. Lẽ ra tôi nên ngăn hắn lại. Tôi chỉ. Tôi không ngờ nó sẽ kết thúc thế này. Cô không biết tôi đến từ đâu đâu. Cô không biết cảm giác tay trắng. Tôi chẳng có gì để cho những người dựa vào mình. Con gái tôi là tất cả với tôi. Cô tên gì? Kari. Được rồi, Kari. Nghe này. Cô sẽ nghe tôi chứ, Kari. Hắn đang lợi dụng cô. Cô nghĩ sau khi ký mấy hợp đồng đó, hắn sẽ để cô đi thật sao? Cô đã thấy hắn giết người. Hắn sẽ không để lại đầu mối nào có thể gây rắc rối đâu. Họ đã cố giết tôi rồi còn gì? Ta phải cùng hợp tác. Tôi phải quay lại tầng trên đây. En. En. Em đã ở đâu thế, cưng? Suýt thì lỡ cả buổi trình diễn đó. Em xin lỗi. En và tôi muốn cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã ở đây cùng bọn tôi trong thời khắc đặc biệt này. Anh yêu em yêu. Được sống cả đời bên em là đặc ân lớn nhất đời anh. Chà, nếu ta không thể đưa Aurora đi ngắm cực quang, ta sẽ đem chúng đến đây. Có thế chứ? Đẹp quá. Ấn tượng ghê. Đỉnh đấy. Lại đây. Cô em nhiều. Xin chào. Tôi đi xem bệnh nhân thế nào. Tôi sẽ để cô ấy ngủ. Cô ấy có vài ngày đầy cảm xúc rồi. Phải. Này, ló. Cần thì anh ở đây nhé. Cô ta không thể biến mất được. Ta ở giữa biển. Chẳng có chỗ nào để đi cả. Thuyền trưởng và tôi sẽ tìm tiếp. Tìm thấy cô ta thì loại bỏ luôn đi. Nhé. Nhé. Tôi không làm nữa. Tôi không thể. Đây đâu phải điều ta bàn. Chẳng có gì diễn ra như ta đã bàn cả. Vấn đề là thế. En là một chuyện. Cho một phụ nữ sắp chết dùng thuốc quá liều đã đành, nhưng đây là giết người máu lạnh. Tôi có cần nhắc lại 3 năm trước, ta thế nào không? Lúc anh khóc tới lòi con mắt, van xin tôi giúp đỡ. Nghĩ tôi ngu đến mức tin đó là người phụ nữ duy nhất anh làm vậy à? Richard, làm ơn. Còn bao nhiêu người sẽ tố anh nếu tôi không bưng bít mọi việc? Anh không chỉ bị cấm hành nghề đâu, mà sẽ phải ngồi tù cả đời đấy. Nghe này, tôi rất cảm kích những gì anh đã làm. Tôi biết, mà ta không quên thỏa thuận của mình chứ hả? Không. Tôi sẽ lo liệu cô ta. Cảm ơn, Robert. Cô phải đến trình báo cảnh sát. Cô phải kể mọi việc như cô đã kể với tôi. Đâu được. Họ cũng sẽ bắt tôi mất. Tôi là đồng phạm mà. Có người bị giết. Họ sẽ tước con gái tôi khỏi tay tôi. Tôi chỉ cần ký vào thứ hắn muốn, xuất hiện ở buổi gala là xong. Cô thực sự nghĩ hắn sẽ để cô sống ư? Carrie, hắn sẽ trừ khử cô. Cô biết mà. Họ biết tôi ở dưới này chứ? Họ không biết cô ở đâu, nhưng họ đang tìm. Bao lâu nữa thì cập đến? Khoảng 2 tiếng nữa. Tôi sẽ để cửa mở. Cô sẽ có cửa thoát. Carrie này. Cô sẽ bình an vô sự cho đến khi ký xong di chúc. Boomer cần cô sống. Nhưng sau khi cô làm theo ý hắn, cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ đến cứu cô. Tôi hứa. Toàn bộ thủy thủ đoàn, cảnh báo 30 phút. Ta sẽ thả neo trong 30 phút nữa. Này, lát. Ừ. Mà này, anh tải xuống album của tôi chưa thế? Tôi thấy như muốn nói, ê 3 lần, các la à, thì hơi nhiều. Đây là phòng cuối rồi. Vâng. Anh Mọc Căng, bác sĩ Meta yêu cầu chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi. Có vẻ đêm qua cô ấy hơi căng thẳng, nên được cho thuốc an thần. Cứ báo cô ấy là tôi ghé qua, nhé. Vâng. Cảm ơn. À, Ben. Chào. Cảm ơn nhiều vì đã có mặt mấy ngày vừa qua. Vâng. Nóng lòng xem ảnh tối nay của anh quá. Chắc chắn rồi. Tôi thấy lo cho lo. Ừ, tôi cũng vậy. Cô ấy được chăm sóc tốt nhất rồi. Tin tôi, tiền không mua được bác sĩ tốt hơn đâu. Anh ấy đồng ý sẽ ở bên cô ấy đến khi cô ấy đủ sức tham gia sau. Ta dừng lại hơi sớm nhỉ? À, nước nông nên không dừng gần hơn được. Du thuyền lớn bất tiện mỗi cái đó mà. Tất cả hành khách, tàu trung chuyển sẽ rời đi trong 5 phút nữa. Xin hãy di chuyển ra bông hồ bơi. Thật vinh dự khi được tiếp đón quý khách những ngày qua. Mong sớm gặp lại quý khách. Cảm ơn. Tạm biệt. Xin lỗi. Ben. Tạm biệt ạ. Là vì lo. Bỏ cô ấy ở đây, tôi thấy không ổn lắm. Tôi sẽ theo sau. Ta có thể đi được chưa? Tôi lạnh cống rồi. Im đi, Adam. Ừ, thật đấy, thôi nào. Ta đâu đợi tất cả mọi người được. Phải làm gì đấy? Alo? Laura? Ơn Chúa, tìm thấy cô rồi. Ai cũng lo lắng lắm đấy. Tránh xa tôi ra. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô ổn thôi. Ý là, cô, tôi ổn. Cô mất tích hơn một ngày rồi. Tôi ổn. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô không làm đau mình thôi. Không sao, Laura. Ta xử lý được. Chuyện quái gì vậy? Có gì trong đó? Đó là gì thế? Có cái quái gì trong đó hả? Ben. Lo. Chạy đi. Đưa sự thật ra ánh sáng đi. Chết tiệt. Chú ơi! Ben! Ở yên đó! có chuyện gì vậy? Ben chết rồi. Ý anh là sao? Anh ta cố tấn công tôi. Anh ta đã bảo vệ lo và. Đó là việc bất đắc dĩ. Giấu mấy cái xác rồi chứ? Chưa, chỉ có anh ta. Lo nhảy xuống nước. Với nhiệt độ nước thế này, cô ta không thể sống nổi đâu. Tôi sẽ không để chuyện này đổ bể đâu. Anh hiểu chứ? Cô ta sắp tí di chút rồi. Và sau buổi gala, hãy thủ tiêu cô ta đi. Tôi chỉ muốn bình luận về việc cô ấy đột ngột đổi ý. Sau tất cả những gì đã làm cho quỷ. Vâng. Chà. Chồng tôi đã luôn bên tôi trong suốt những năm tháng khó khăn này, nên... Nghĩ kỹ lại, tôi đã quyết định chọn giải pháp hợp lý hơn. Ta ký nhé. Được. Em thấy mệt à? Cần bác sĩ Meta cho em gì không? Không. Em thấy ổn. Cô chọn đi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện. Cô chỉ cần mỉm cười và vẫy tay thôi. Tôi đi thay đồ. Tôi đón cô sau. Bảo vệ lên lầu 2. Làm ơn. En chết rồi. Tôi vừa thấy En đi cùng luật sư. Cô ấy có thay đổi gì chút không? Cô ấy ký giấy chuyển hết tiền cho Boomer sao? En bảo tôi là cô ấy sẽ tước quyền thừa kế của hắn. Cái đêm cô đưa tôi đến chỗ cô ấy là đêm En bị ngã xuống biển. Boomer đã giết cô ấy. Người phụ nữ đó đã giả mạo cô ấy từ đó. Boomer trả tiền cho cô ta. Xem này. Đọc đi. Đây là bài phát biểu En định nói tối nay. Điên rồ quá. Tôi chứng minh được thì sao? Thật hân hạnh khi thấy tất cả mọi người tụ họp ở đây để vinh danh. Người phụ nữ mà tôi đã ở bên tôn thờ suốt nhiều năm qua. Người mà tầm nhìn và khát vọng. Không chỉ là giữ gìn di sản của gia đình. Mà còn làm giàu cuộc sống của rất nhiều người ở đây. Phải đấy. Không cần giới thiệu thêm nữa. En Lindstad. En yêu dấu của tôi muốn hôm nay là một ngày vui, chứ không buồn bã. Để coi đó như một khởi đầu. Ông của En đã bắt đầu một doanh nghiệp vận tải nhỏ cách đây 70 năm. Và nghĩ lại thì, lúc này, chúng ta đang ở đây, lập ra quỹ Liên Xác, với ý định trao trả cho cộng đồng. Nếu ông ấy ở đây, chắc hẳn Alfred sẽ rất tự hào về tất cả những thành tựu của em. Và chắc chắn tôi sẽ. Xin lỗi, cô làm gì? Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng Anne Liên Xác đã nhờ tôi đảm bảo câu chuyện của cô ấy được kể cho đúng. Chờ chút, mọi người. Chúng tôi. Để tôi nói được không? Chuyện gì vậy? Vớ vẩn. Cô ta bị ảo tưởng đấy. 4 ngày qua, cô ta, để cô ấy nói. Chuyện gì thế, Richard? Đủ rồi. Đưa cô ta lên nhà đi. Tôi bảo là để cô ấy nói. Em yêu, em thật tử tế khi thương hại cô ta. Em muốn cô ấy nói. Anh không muốn cô ta phá buổi lễ này. Bỏ tay ra khỏi khách của tôi. Chờ gì nữa? Làm theo lời tôi đi. Phải, Richard. Em muốn cô ấy nói mà. Thả cô ấy ra được không? Ừ, tiệc của cô ấy mà. Anh nghe cô Liên Xác rồi đấy. Thả cô ấy ra. Cảm ơn. Đây là văn bản mà Anne Liên Xác đưa cho tôi 4 ngày trước. Bài phát biểu cô ấy đã định nói. Cô ta mất trí rồi. Anne, để tôi đọc cho cô nhé. Vâng, nhờ cô. Tôi cảnh báo cô. Đừng làm thế. Để cô ấy nói được không? Khi tôi qua đời, toàn bộ quyền lợi kinh doanh và vốn còn lại sẽ được thanh khoản. Mọi thứ sẽ được đưa vào quỹ Liên Xác. Quyền kiểm soát được chuyển giao cho, về ngắt mic. Ngắt mic đi. Cho một bên độc lập. Chồng tôi, Richard Boomer, kể từ giờ, sẽ không liên quan gì đến quỹ. Dối trá. Richard. Cô ta tự viết đấy. Là cô ta bịa ra để cố tạo bê bối. Đây có phải lời của cô không, em? Đúng. Cô nghĩ mình lai. Tưởng cô có thể làm thế với tôi sao? Làm gì? Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi, phải không em? Phải, Laura. Giờ anh nghe nguyện vọng của vợ mình rồi chứ? Việc cô đang làm không khôn ngoan đâu. Không khôn ngoan đâu. Chuyện quái gì vậy? Biết gì chứ? Thưa quý vị, có lẽ ta nên kết thúc ở đây. Ta sẽ tìm một dịp khác để làm nốt. Em đang thấy. Thực ra, em thấy khá hơn nhiều rồi. Cô còn chẳng phải em. Cô ta còn chẳng phải em. Này. Nếu không phải em, thì cô ấy là ai? Em thật ở đâu? Anh còn gì muốn nói với khách không? Cô ấy là ai? Richard. Lùi lại. Richard, bình tĩnh. Lùi lại. Bỏ nó xuống. Nghe này, cô rút lại đi. Không thì tôi với cô. Lùi lại. Bình tĩnh. Bỏ dao xuống, Richard. Thôi nào, Boomer. Kết thúc rồi. Đi đi. Này. Richard. Lùi lại. Richard, dừng lại đi. Đi mau. Tránh đường. Dừng lại đi. Tránh đường. Tránh ra. Ở yên đó, không thì tôi với cô ta. Đừng chống cự nữa, không là tôi đâm cô luôn đấy. Laura, chuyện gì vậy? Đó không phải em. Gì cơ? Hắn đã ném em khỏi tàu 4 ngày trước. Trời đất ơi! Đi tiếp đi. Lối này. Xuống đi. Mau lên. Cởi dây đi. Xuống đó. Bỏ dao xuống. Không thì sao? Thực sự, anh nên bỏ con dao xuống đi. Khốn kiếp. Cố định. Cô dám à, chết tiệt. Tôi không nhắm bắn rõ được. Cô dám à, cô dám sao? Không sao rồi. Không sao. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Không sao. Cô ổn rồi. Không sao. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Không sao. Cô ổn rồi. Cảm ơn vì đã nói sự thật. Cảm ơn. Tôi thích bài cô viết lắm. Tôi muốn thực tập ở đây là vì cô đó. Nịnh xong rồi thì cho tôi ly trà với sữa, và hai thìa đường nhé. Người khác sẽ viết dựa trên việc anh ta làm, còn cô thì lại tìm ra điều tốt đẹp trong đó. Tôi thật sự bất ngờ đấy. Tôi cũng vậy. Một câu chuyện nhân văn giữa thời buổi vô nhân tính. Đúng là thứ ta cần. 5 phút nữa họp biên tập. Tôi tới liền. Chào. Con bé khỏe lắm. Tôi cũng khỏe. Đến thăm bọn tôi nhé. Biên dịch, Joy Nere.